Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, người lừa gạt quỷ đây. Chiến đấu vừa bắt đầu, Đái Mộc Bạch mang theo mọi người triển lộ ra võ hồn. Hồn hoàn đều là tốt nhất phối chế. Tam Hồn Tông, Tam Hồn Tôn, Diệp Hải không có lộ ra võ hồn. Thương Huy Học Viện bên kia cũng hiển lộ ra võ hồn cùng hồn hoàn. Có điều chỉ có đội trưởng một người là hồn tông. Cái khác 6 vị tất cả đều là hồn tôn. Liền này một cái hồn tông. Xem ra tuổi cũng là phi thường lớn. Dự thi giới hạn tuổi tác là 25 tuổi. Phỏng chừng vị này hồn tông liền gần như cái tuổi này. Mặt khác, mấy vị kia hồn tôn còn có không phải tốt nhất hồn hoàn phối chế. Vừa nhìn thấy đối phương võ hồn cùng hồn hoàn, Đái Mộc Bạch kém chút cười ra tiếng. Liền đám này rác rưởi cũng xứng cùng chúng ta cùng chàng thi đấu. Nếu như đặt ở bình thường, ta có thể đem bọn họ đánh ra phân đến. Diệp Hải thăm thẳm âm thanh truyền đến. Mộc Bạch, nguyên lai ngươi khẩu vị nặng như vậy. Đái Mộc Bạch, không phải, ta là ý đó sao? Sử Lai Khắc Học Viện bên này bầu không khí ung dung. Thương Huy Học Viện bên kia nhưng là biểu hiện nghiêm nghị. Bọn họ lấy đội trưởng vị này bốn hoàn hồn tông làm trung tâm. Cái khác 6 người tạo thành một cái hình lục giác. Trọng tài thấy song phương đã chuẩn bị kỹ càng. Cao giọng nói, thi đấu bắt đầu. Vừa dứt lời, nguyên lai còn vẻ mặt ung dung Sử Lai Khắc mọi người lập tức trở nên nghiêm túc. Đường Tam thấp giọng quát lên, mọi người tập hợp. Đồng thời 5 cái lam ngân thảo quấn quanh ở 5 người kia bên hông từng cái Diệp Hải không có. Đường Tam ước gì đối phương mau mau công kích Diệp Hải. Thương Huy Học Viện 7 vị đội viên võ hồn tất cả đều là bảo thạch. Không cùng loại bảo thạch. Có hình tròn, hình thoi, hình tam giác, còn có giọt nước hình. Lập lòe mông lung hào quang. 7 vị đội viên bảo thạch võ hồn mịt mờ 7 màu. Ở đặc thù trận hình dưới sự phối hợp, dĩ nhiên bùng nổ ra một luồng quỷ dị khí thế. Đường Tam vẻ mặt nghiêm túc lên. Hắn trầm giọng nói, Thương Huy Học Viện có 4 cái người chưa từng có trải qua tràng. Cái trận hình này phối hợp, cũng chưa từng có ở đấu trường lên hiển lộ qua. Ta hoài nghi, bọn họ cái trận hình này rất có thể chính là vì đối phó chúng ta chuẩn bị. 7 khối bảo thạch, càng ngày càng sáng, chiếu lên Thương Huy Học Viện 7 người từ từ mơ hồ lên. Phảng phất nhường mọi người tiến vào một cái trong ảo cảnh. Diệp Hải nhìn Đường Tam một chút, nói, Tiểu Tam, không động thủ sao? Đường Tam nhìn Diệp Hải một chút, kiên định lắc lắc đầu. Chờ một chút, cái kia đã xảy ra chuyện gì ngươi lượn tới a? Ta cái gì đều mặc kệ. Diệp Hải nói, Đường Tam cuối cùng lầm bầm một câu. Như là nói cho Diệp Hải nghe, lại như là nói cho mình nghe. Gặp phản phệ bị thương, có thể trách ta sao? Ta chỉ là vì bảo vệ mình. Diệp Hải nhún vai một cái, biểu thị chính mình không biết, cũng không quan tâm. Thương Huy Học Viện mọi người hình thành ảo cảnh, một hồi liền để Diệp Hải cùng Đường Tam nghĩ đến thời niên. Bọn họ năng lực tổ hợp lên, rất có thể liền sẽ hình thành thời niên loại kia có thể khiến người ta điên cuồng mà chết ảo cảnh. Diệp Hải ý tứ là, không nhân ảo cảnh còn chưa hoàn thành đánh gãy. Đường Tam ý tứ nhưng là, các loại ảo cảnh hoàn thành, lại đánh gãy, nhường bọn họ tự ăn hậu quả xấu, gặp phản phệ, nhưng cái này phản phệ rất có thể sẽ bị thương nặng. Thậm chí não bộ bị hao tổn biến thành ngớ ngẩn, vì lẽ đó Diệp Hải mới nói, xảy ra chuyện hắn mặc kệ, có điều Đường Tam cảm thấy Thương Huy Học Viện bản thân liền mang theo ác ý. Không cho bọn họ một cái mạnh mẽ giáo huấn sẽ làm bọn họ làm trầm trọng thêm. Hậu quả sao? Gặp phản phệ bị thương. Ai có thể dự liệu được? Rất nhanh, Thương Huy Học Viện 7 người toàn bộ đều biến mất không còn tăm hơi. Một cái mờ ảo âm thanh từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Sử Lai Khắc Học Viện đứa ngốc nhóm. Các ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Bởi vì các ngươi là cái thứ nhất thưởng thức chúng ta thất tu la ảo cảnh đối thủ. Các ngươi đem ở tự thân thống khổ bên trong tiêu vong. Gặp lại, hào quang 7 màu đột nhiên tỏa sáng. Sử Lai Khắc Học Viện bên này không chỉ không nhìn thấy đối thủ. liền phía bên mình đội viên đều không nhìn thấy. Đường Tam Thanh âm trầm ổn vang vọng đấu trường. Mọi người không nên hốt hoảng, không nên cử động, không nên suy nghĩ bậy bạ. Ổn định tâm thần, thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Dĩ nhiên là thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Võ hồn điện chú thiên đấu thành bạch kim giáo chủ Tát Lạp Tư lẩm bẩm nói. Ánh mắt bên trong hơi chấn động. Thất vị nhất thể dung hợp kỹ vô cùng mạnh mẽ. Có thể đem 7 sức mạnh của cá nhân liên hợp lại cùng nhau phát động công kích. Nếu như Thương Huy học viện 7 người hồn lực cao thêm chút nữa. Rất có thể đem trong đó một người hồn lực đẩy lên 7 hoàn hồn thánh mức độ. Có thể bước đầu sử dụng võ hồn dung hợp kỹ. Trong nguyên tắc Sử Lai Khắc Thất Quái ở trận chung kết đối chiến võ hồn điện chiến đội thời điểm. Chính là lợi dụng thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Đem 7 người hồn lực dung hợp đến Đường Tam trên người. Nhường Đường Tam ở 4 hoàn hồn tông thời điểm sử dụng Hạo Thiên chân thân. Một chùy con đập ra một cái trận chung kết quán quân. Thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Ninh Phong Chí khẽ cau mày. Nói, này Thương Huy học viện dĩ nhiên ẩn giấu bực này sát chiêu. Cũng thật là đủ có thể giấu a, tuy rằng Thương Huy học viện sử dụng thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Có điều Ninh Phong Chí vẫn như cũ không cho là Thương Huy học viện có thể thắng. Lý do rất đơn giản. Bởi vì Diệp Hải cũng tại chỗ. Ninh Tông chủ tựa hồ vẫn như cũ xem trọng Sử Lai Khắc học viện. Tát Lạp Tư không nhịn được hỏi. Này Ninh Phong Chí đúng hay không tự tin qua đầu. Thương Huy học viện đều sử dụng thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Này Ninh Phong Chí lại vẫn cho rằng Sử Lai Khắc học viện có thể thắng. Đến tột cùng là ai cho sự tự tin của hắn? Lẽ nào chính là cái này 4 hoàn có thể hấp thu vạn năm hồn hoàn Đường Tam? Ninh Phong Chí mỉm cười nói. Thương Huy học viện, xem như là một cái khá là phổ thông học viện. Mà Sử Lai Khắc học viện, ở toàn bộ đấu la đại lục đều được cho đỉnh tiêm. Hai đem so sánh, ai thắng ai thua vừa xem hiểu ngay. Tát Lạp Tư, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi CMN lừa gạt quỷ đây. Tát Lạp Tư tuy rằng dấu hỏi đầy đầu, nhưng không có hỏi lại. Hỏi lại liền ra vẻ mình không có trí khôn, mà Ninh Phong Chí thì lại ở trong lòng âm thầm nghĩ. Này miệng đầy chạy xe lửa cảm giác còn khá tốt, chỉ là công lực còn không bằng Diệp Hải sâu. Nhìn thấy đấu trường lên Thương Huy học viện sử dụng thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Đại sư xẹt một hồi liền đứng lên, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng, trong miệng lẩm bẩm nói. Dĩ nhiên là thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Dĩ nhiên là thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Bên cạnh Phất Lan Đức từ tốn nói. Tiểu Cương, ngồi xuống. Trầm ổn một chút, đừng như cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch như thế. Có Diệp Hải ở, ta không cho là có cái gì đối thủ có thể đánh được như vậy Sử Lai Khắc học viện. Nếu như có, vậy thì là đối phương gian dối. Nghe vậy, mới vừa đứng lên đến đại sư lại ngồi trở xuống. Không chỉ ngồi xuống lại, vẫn cùng bên cạnh Liễu Nhị Long mở cái chuyện cười. Vừa nãy là không phải giật mình. Ta trang, ha ha, Phất Lan Đức. Liễu Nhị Long, hai người lặng lẽ không nói gì. Cuối cùng vẫn là Liễu Nhị Long không nhịn được nói. Thật là trẻ con, khục, đại sư giả vờ không nghe thấy. Hò nhẹ một tiếng, nói, các ngươi đoán, hắn vừa định nói. Các ngươi đoán bọn họ thời gian bao lâu có thể giải quyết chiến đấu. Liền nhìn thấy đấu trường lên liên tục chớp qua 7 đạo hào quang màu tử kim. Mông lung hào quang từ từ tản ra. Hiện ra giữa sân cảnh tượng, lúc này, hầu như hết thảy mọi người đứng lên, nhìn về phía đấu trường, bởi vì vừa nãy đấu trường phảng phất bao phủ một tầng sương mù. Nhường đông đảo hồn lực không mạnh người đều chỉ có thể suy đoán. Lúc này kết quả xuất hiện, tự nhiên không nhịn được lòng hiếu kỳ. Lúc này thi đấu song phương 14 người, tất cả đều nằm ở trên mặt đất, không giống là... Sử Lai Khắc 7 người tất cả đều miệng phun máu tươi. Mà Thương Huy học viện 7 người thì lại hai tay ôm đầu. Kêu thảm thiết lên. Trọng tài nhìn thấy tình cảnh này. Con người đột nhiên co rụt lại. Vội vã phát động hồn lực. Cao giọng nói. Mau tới người. Đem những người này mang đi trị liệu. Đang lúc này. Sắc mặt tái nhợt Diệp Hải chậm rãi đứng lên. Suy yếu. Nói. Ta còn có thể đứng lên đến. Chúng ta thắng. Trọng tài là vừa buồn cười lại kính phục. Hắn liếc mắt toàn bộ ôm đầu kêu thảm thiết Thương Huy học viện. Nói, tốt, vốn cuộc tranh tài, Sử Lai Khắc học viện thắng lợi. Tát Lạp Tư nguyên bản đứng lên đến thân thể, chậm rãi ngồi xuống, đồng thời, hắn tâm cũng ở từ từ chìm xuống. Thương Huy học viện tuy rằng cá thể thực lực không mạnh, nhưng sử dụng thất vị nhất thể dung hợp kỹ, lập tức liền có thể bước lên đến bốn nguyên tố học viện như vậy đội mạnh trình độ. Nhưng chính là như vậy đội ngũ, dĩ nhiên đều không có đánh bại Sử Lai Khắc học viện. Này Sử Lai Khắc học viện, không khỏi mạnh mẽ có chút quá đáng. Võ Hồn Điện học viện kình địch trừ hai đế quốc lớn chính thức học viện ở ngoài. Hiện tại, tựa hồ lại thêm một cái Sử Lai Khắc học viện. 14 người toàn bộ bị khiêng xuống tràng. Tuy rằng ngụy trang bị thương nặng là Đường Tam đề nghị. Có điều bị khiêng xuống chàng đây là Diệp Hải kiến nghị. Dù sao diễn trò liền muốn làm nguyên bộ. Lẫn nhau nâng kết cục nhiều không dễ chịu. Vạn nhất có một cái diễn kịch không đúng chỗ. Bị nhìn ra liền không tốt. Nằm nhiều thoải mái. Nhắm hai mắt một hừ hừ là được. Nơi này không có lái xe. Thương Huy học viện đội dự thi viên trải qua vài tên hồn sư giới thâm niên chuyên gia đánh giá sau. Khi đưa ra kết luận là hồn kỹ phản phệ. Tuy rằng toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải thi đấu cấm hạ tử thủ. Nhưng hồn kỹ phản phệ không trách ai. Chỉ có thể trách chính mình học nghệ không tinh. Không đủ tinh thông còn xuất ra. Chỉ có thể coi là chính mình tìm đường chết. Nhưng rất nhanh, tổ ủy hội liền tiếp đến Thương Huy học viện trách cứ. Bởi vì Thương Huy học viện lên sân bảy tên đội viên ở thương thế ổn định sau khi phát hiện tất cả đều biến thành ngớ ngẩn. Đây là trải qua trị liệu sau khi kết quả. Trị liệu người là Võ Hồn Điện phái ra hai vị bảy hoàn hồn thánh. Loại này đẳng cấp trị liệu hệ hồn sư phi thường khó tìm tìm. Bảy hoàn hồn thánh liền gần như đã là trần nhà. Hai vị này hồn thánh đều bó tay toàn tập. Trên căn bản thì tương đương với không có những biện pháp khác. Này cũng bình thường. Người đại não là tinh mật nhất kết cấu. Bị thương dễ dàng, trị nhưng khó, đặc biệt là vẫn bị Đường Tam tử cực ma đồng đánh trúng. Bị hồn kỹ phản phệ tạo thành nghiêm trọng thương thế. Vì thế, do Thiên Đấu Đế Quốc cùng Võ Hồn Điện cộng đồng thành lập một cái chuyên môn điều tra tiểu tổ. Phân biệt đối với song phương triển khai điều tra. Các người những tiểu tử này nhi, chỉ cho ta thêm phiền. Phất Lan Đức bất đắc dĩ nhìn Đường Tam một chút, trầm ngâm nói. Nhị Long ngươi tìm cái bí ẩn địa điểm, trừ Đường Tam cùng Diệp Hải ở ngoài, những người khác toàn bộ đi bí ẩn địa điểm ở lại. Nhị Long bảo vệ bọn họ không nên để cho bất luận người nào tiếp cận. Phất Lan Đức đón lấy nhìn về phía Đường Tam, nói, ngươi cùng Diệp Hải là vốn cuộc tranh tài thương thế tương đối nhẹ hai cái. Liền hai người các ngươi diện đối với điều tra tiểu tổ hỏi ý đi. Nếu như điều tra tiểu tổ hỏi, ngươi là làm sao loại bỏ đối thủ thất vị nhất thể dung hợp kỹ? Ngươi làm sao trả lời? Phất Lan Đức hỏi, Đường Tam cau mày trầm tư một lát, cuối cùng thành thật trả lời. Ta cũng không biết, Phất Lan Đức hai tay vỗ một cái. Đối với Đường Tam tán thưởng nói, không sai, liền như thế trả lời. Đường Tam, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.